Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Thôn Thiên Thú nhận chủ. Tác giả, Phượng Si, không có, hết thảy bình thường. Lão học viên vẻ mặt nghi hoặc mà nói, gác hảo cửa cốc, có chuyện gì trước tiên báo động trước. Tần Cung dứt lời, cùng Tần Hàm nháy mắt hóa thành lưỡng đạo lưu quang biến mất ở huyền hỏa trong cốc. Thủ cốc những cái đó học viên cường giả sợ tới mức thẳng duỗi đầu lưỡi. Viện trưởng cùng Tần hộ pháp tốc độ này quá nghịch thiên. Hay là bọn họ lại đột phá. Tần Cung hồi cốc sau, mang theo Tần Hàm trực tiếp đi tới trong thôn quảng trường thần điện trước. Cùng gác thần điện đệ tử đánh thanh tiếp đón lúc sau. Tần Cung cùng Tần Hàm trực tiếp tiến vào thần điện. Thần điện bị chữa trị lúc sau thập phần khí phái. Không gian thật lớn nội Tần Cung hồn lực phát động, trong ngoài tìm kiếm vài lần, kết quả hắn cái gì cũng không có phát hiện, lúc này mới mang theo Tần Hàm rời khỏi thần điện, mà lúc này, trời đã tối rồi xuống dưới, Thái Giáp cùng Chu Đại Nãi đã nhận được báo cáo, mang theo người lại đây nghênh đón Tần Cung, ngày hôm qua ban đêm đến bây giờ, học viện chung có cái gì dị thường sao? Tần Cung một bên vội vã mà vòng qua thần điện hướng phía đông bắc hướng hắn viện trưởng phủ đi đến. Một bên mở miệng hỏi. Không có bất luận cái gì dị thường. Lão tứ, đại bỉ kết thúc sao? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chu Đại Nãi lập tức mở miệng hỏi. Chiêu tập sở hữu học viên đến cửa cốc tập hợp. Ở nơi đó chờ ta. Các ngươi đều không cần theo tới. Tần Cung nói. Mang theo Tần Hàm trực tiếp đi vào hắn viện trưởng phủ. Mà Thái Giáp cùng Chu Đại Nãi bọn người cảm giác được xong việc thái nghiêm trọng. Lập tức phân công nhau hành động. Đi chiêu tập học viên. To như vậy viện trưởng trong phủ. Trừ bỏ phía trước học viện huyền hỏa viện bộ ngoại. Cả tòa tòa nhà lớn chỉ có hắn cùng Lâm Khở ở tại bên trong. Chu Đại Nãi cùng Thái Giáp chờ nguyên ban nhân mã đã sớm dọn ly nơi này. Xuyên qua viện bộ, Tần Cung cùng Tần Hàm trực tiếp đẩy ra sân đại môn. Liền ở Tần Cung rảo bước tiến lên sân khoảnh khắc, hắn thân hình bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt hướng về phòng ngủ đầu qua đi. Quả nhiên ở chỗ này, Tần Hàm đem cửa đóng lại, thủ tại chỗ này, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Tần Cung dứt lời, cất bước hướng hắn phòng ngủ phương hướng đi đến. Phía sau, Tần Hàm đã đem đại môn đóng lại, gồm môn xuyên cắm hảo, giống cái vệ binh giống nhau thẳng tắp mà đứng ở nơi đó. Vu Mã thủ tọa, là ngươi sao? Ta là Tần Cung, đi vào phòng ngủ trước cửa. Tần Cung dừng lại bước chân, nhẹ giọng kêu lên, kẽo kẹt, phòng ngủ môn tự động mở ra. Trong phòng đen như mực một mảnh, Tần Cung cũng không có do dự, cất bước đi vào phòng ngủ bên trong. Lúc này, một đạo màu trắng thon thả thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt. Này nói màu trắng thân ảnh cùng bức họa chung thôn thiên thú Mác Gia Mi lớn lên giống nhau như đúc. Thon thả dáng người, mỹ lệ khuôn mặt, làm người nhìn đều sẽ sinh ra huyền vượng cảm. Mác Gia Mi lớn lên quá mỹ. So tiểu nghịch chỉ có hơn chứ không kém. Người là Mác Gia Mi, Vu Mã thủ tọa thế nào? Tần Cung cũng không có sợ hãi. Mà là xoay người đi đốt đèn. Tần Cung, không cần đốt đèn. Người trước lại đây. Đây là, Vu Mã mỏng manh thanh âm liền tự phòng trong phòng vang lên. Tần Cung thân hình một đốn, vòng qua Mác Gia Mi, trực tiếp đi tới phòng trong. Đen tuyền trên giường lớn, Vu Mã hơi thở mỏng manh mà nằm ở nơi đó. Lấy hiện giờ Tần Cung tu vi cùng hồn lực, sớm đã đạt tới hắc coi trình độ. Trong phòng hết thảy tự nhiên xem đến rõ ràng. Đương hắn nhìn đến trên giường Vu Mã Hiểu Phong là lúc. Toàn thân đều là run lên. Vu Mã Hiểu Phong bị thương quá nặng. Ngực tự trước rồi sau đó một cái trong suốt đại động rõ ràng có thể thấy được. Lấy Tần Cung tam phẩm đại đan sư thân phận. Đều khó mà tin được. Vu Mã là như thế nào sống đến bây giờ. Vu Mã thủ tọa. Tần Cung thanh âm nghẹn ngào lên. Hắn nhanh chóng đi tới trước giường, giơ tay, một lọ chữa thương linh đan liền xuất hiện ở trên tay. Vu Mã cố sức mà lắc lắc đầu, cho tàn sắc trong mắt nỗ lực mà dâng lên một tia ý cười. Tần Cung, không cần lo lắng, hiện tại liền tính là thần cũng cứu không được ta. Tần Cung trong ánh mắt nước mắt cuồn cuộn mà xuống, thanh âm cũng nghẹn ngào lên. Vu Mã thủ tọa, đừng nói lời nói, ta thời gian không nhiều lắm. Ta làm Mác Gia Mi mang ta đến nơi đây tới, là bởi vì ngươi là ta duy nhất tin được người. Tần Cung, cảm ơn ngươi, là ngươi lúc trước nói, làm ta hạ cuối cùng quyết tâm cứu ra Mác Gia Mi. Tuy rằng ta đã là hẳn phải chết chi thân, nhưng ta không hối hận, bởi vì ta bảo vệ ta tình yêu. Ta mau không được, về sau liền đem Mác Gia Mi giao cho ngươi. Ngươi phải hảo hảo bảo hộ nàng. Đừng làm cho trong cốc người đem nàng lại trảo trở về. Nếu không nàng thật sự liền sẽ mất mạng. Vu Mã nói tới đây lúc sau, hướng về phía Mác Gia Mi vẫy vẫy tay. Mác Gia Mi liền xuất hiện ở hắn bên người. Nhưng nàng ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tần Cung. Thanh triệt đến làm nhân tâm toái trong ánh mắt lại có một tia mạc danh dị sắc ở liên tục lập lòe. Mác Gia Mi, ta đem ngươi cứu ra. Đối với toàn bộ thương khung đại lục chúng sinh tới nói, ta là ích kỷ, túng chết cũng vô pháp được đến sở hữu sinh linh tha thứ. Nhưng ta tin tưởng, ngươi sẽ không trở thành một cái giết người ma vương. Về sau ngươi liền đi theo Tần Cung bên người đi. Bất quá, vì Tần Cung cùng thiên hạ chúng sinh linh an toàn, ta muốn ngươi nhận hắn là chủ. Ngươi có bằng lòng hay không sao? Nghe xong Vu Mã nói sau, Tần Cung vừa muốn phản đối, liền cảm thấy ngón tay thượng một trận xuyên tim thống khổ truyền đến. Không biết khi nào, chính mình ngón tay đã bị Mác Gia Mi cắn ở trong miệng. Tần Cung vừa định phát động công lực đem Mác Gia Mi ném ra, liền cảm thấy toàn thân cứng lại, thân thể đã bị giam cầm ở đường trường. Tần Cung sao sao là cỡ nào cường hãn, liền tính duệ khí đều không thể bị thương hắn. Nhưng Mác Gia Mi cái miệng nhỏ lại dễ dàng liền phá khai rồi hắn ngón tay. Rồi sau đó, Tần Cung liền cảm giác được chính mình trong cơ thể đại lượng máu chính cuồn cuộn không dứt về phía Mác Gia Mi trong cơ thể chảy tới. Nhưng lúc này Tần Cung thân không thể động, miệng không thể nói, chỉ có thể tùy ý Mác Gia Mi cắn nuốt hắn máu. Tần Cung cảm giác được chính mình trong thân thể ít nhất có 7 thành máu đã bị nàng hút đi vào. Liền ở Tần Cung cho rằng chính mình đem bị hắn hút khô tinh huyết mà chết là lúc, chợt gian, hắn liền cảm giác được một cổ tràn đầy đến khó có thể tưởng tượng máu. Tự Mác Gia Mi cái miệng nhỏ chợt hướng về thân thể hắn chảy trở về. Thực mau, này cổ tinh huyết vọt vào Tần Cung khô cạn mạch máu bên trong. Tiếp theo hắn liền cảm giác được hắn cùng Mác Gia Mi máu tê bắt đầu nhanh chóng dung hợp tới rồi cùng nhau, cũng hình thành một đạo hoàn mỹ tuần hoàn, bắt đầu ở bọn họ hai người trong cơ thể sinh sôi không thôi mà tuần hoàn lặp lại lên. Lại nói tiếp thời gian rất dài, khá vậy bất quá gần nửa khắc chung thời gian, hai người máu liền đã dung hợp ở cùng nhau. Lúc này Tần Cung chỉ cảm thấy có một cổ nổ mạnh tính lực lượng ở chính mình trong cơ thể lao nhanh. Không thôi, Tần Cung có một loại cảm giác, chính mình công lực cùng chiến lực ở thành bao nhiêu bối tăng trưởng. Nếu hắn hiện tại có thể động nói, hắn rất có muốn tìm cá nhân đại đánh một hồi xúc động. Đương hai người máu hoàn toàn dung hợp các quy về từng người trong cơ thể lúc sau, chợt gian, Tần Cung chỉ cảm thấy chính mình hồn lực hơi hơi vừa động. Tiếp theo, một cái ngón cái lớn nhỏ Mác Gia Mi liền xuất hiện ở hắn hồn hải bên trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.